Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 189, Hồng Liên tái xuất 20. Góc truyện audio.com. Hạ Hại nhướng mày nhìn về phía Nam Cung Tuệ. Ánh mắt cô hứng thú nhìn chằm chằm hắn. Em trai Nam Cung Tế à? Lâm Chu lấy hết dũng cảm che chắn trước người Nam Cung Tuệ. Cô không được làm gì cậu ấy đâu. Hạ Hạ lười biếng dựa người vào ghế. Tôi đến đây để nói chuyện chính chứ không phải tìm người gây hấn. Nếu tôi muốn giết cậu ta thì 10 năm trước đã xử lý gọn rồi. Chỉ là không ngờ bên ngoài đồn Nam Cung gia vì huyết ảnh Hồng Liên mà không dám xây dựng lại là sai sự thật thôi. Ngữ khích vô cùng tự tin phách lối không xem ai ra gì đúng thật là làm người khác khó chịu. Nhưng cũng chẳng thể phản bác lại được. Cô không phải kiểu người thích giày vò người khác, thích nhìn cảnh kẻ đó sống không bằng chết. Nguyên tắc của cô luôn phải xử nhanh dẹp gọn trừ hậu quả về sau. Lâm Chu biết, Hạ Hạ nói không có sai. Nếu như cô thật sự muốn giết ai thì không để kẻ đó sống đến tận bây giờ rồi. Nam Cung Tuệ không phải người có liên quan nên được sống, còn Nam Cung Tế là chết trong lần đó với Cố Lam Hạ Túc nên cũng không phải do Hạ Hạ. Còn về vì sao cô biết Nam Cung Tế thì Lâm Chu không biết. Có lẽ là do Nam Cung Tế là đồng độ của Cố Lam Hạ Túc. Nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy kỳ lạ. Đáng ra Cố Lam Hạ Hạ phải ghét Hạ Túc lắm chứ, dù gì CPO luôn bị mọi người đem ra so sánh với Hạ Túc mà. Gặp y thì y cũng khó chịu, làm thân với nhau hay tìm hiểu đối phương có bạn là ai thì thật sự không thể làm nổi. Hạ Hạ chắc là không như thế đâu. Vậy tại sao cô biết nhỉ? Trần Tử Lam cuối cùng cũng lên tiếng biểu thị bản thân không có tàn hình. Được rồi, mau vào vấn đề chính. Nhạc Thanh Điền nghe như thế quay sang nhìn Trần Tử Lam với ánh mắt kỳ lạ. Mặc dù năm xưa huyết ảnh Hồng Liên không tìm đến Trần gia nhưng cũng không thể phủ nhận được thực lực của cô. Sao mà Trần Tử Lam không sợ gì hết thế? Anh không sợ gia tộc chớp mắt cái mất tiêu à? Nhưng mà Nhạc Thanh Điền cũng nhanh chóng lốt kịp. Năm xưa Trần Tử Hàn và Cố Lam Hạ Hạ có giao tình rất tốt. Chắc là Trần Tử Lam ỷ có Trần Tử Hàn nên mới dùng giọng điệu như thế nói với huyết ảnh Hồng Liên. Đúng là có át chủ bài thật tốt. Được rồi, Hạ Hạ ngồi thẳng lưng bắt đầu nghiêm túc nói. Mặc dù tôi không xuất hiện nhưng mà tình hình của tu tiên hiện đại không phải không biết. Dạo gần đây kết giới nhốt yêu tinh nguy hiểm kia có chút không bền rồi. Yêu tinh nguy hiểm thường xuyên xuất hiện, bởi vậy nên vẫn nhờ mọi người chú ý một chút. Nhạc Thanh Điền phe phẩy chiếc quạt trên tay. Chúng tôi đương nhiên sẽ để ý khu vực của mình rồi. Hạ Hạ nghe thế nhếch môi. Đương nhiên khu vực của gia tộc thì tôi không nói. Cái tôi nói đến là Cố Lạp Thành và Cung Tứ Thành đó. Cố Lạp Thành là thành phố của Cố Lam gia, còn Cung Tứ Thành là thành phố của Nam Cung gia. Sớm đã không có hảo cảm với Nam Cung gia, Nhạc Thanh Điền lên tiếng phản đối. Không phải Nam Cung gia ở đó sao? Sao lại cần đến chúng tôi? Hạ Hạ nhướng mày, vậy ông đi giúp canh ở Cố Lạp Thành đi. Với lại, cô đưa hai tay chống ở trước mặt mình nở nụ cười. Gia tộc họ mới dựng lại chẳng khác nào gia tộc nhỏ đâu. Chẳng phải khẩu hiệu của mấy người là giúp đỡ nhau sao? Nhạc Thanh Điền bị Hạ Hạ nói đến á khẩu. Hạ Hạ nhìn lại Nam Cung Tuệ đang đứng ở phía sau Lâm Chu nói. Gia chủ Nam Cung gia và gia chủ Lâm gia sao không ngồi đi? Có ghế cơ mà tội gì phải đứng? Nam Cung Tuệ từ khi Hạ Hạ bước vào luôn trầm mặt không nói gì. Khi nghe Hạ Hạ nói như thế cũng chỉ trầm mặt ngồi xuống. Lâm Chu cũng ngồi kế bên cậu, y có hơi không yên tâm, mặc dù nữ ma đầu này đã nói sẽ không làm gì rồi nhưng mà y vẫn không tin tưởng được. Hạ Hạ tiếp tục nói, hơn nữa sớm muộn gì thì phong ấn yêu tinh vương cũng sẽ mất hiệu lực, lúc đó đại nạn sẽ đến. Không chỉ như thế, hai dây xích phong ấn trói hai chân sau của lưỡng bát mang đã biến mất rồi đó. Cô ngước về phía camera đang quay hình ở trong phòng nói tiếp. Lãnh đạo à, cái gì? Vừa nghe được hai dây xích phong ấn của lưỡng bát mang biến mất, tất cả nam nhân trong phòng đều biểu thị sự ngạc nhiên. Tuy Nam Cung Tuệ đang trầm mặt nhưng sau khi nghe tin này cũng không thể giữ sự trầm mặt đó nữa. Sự kích động này so với lúc Hạ Hạ bước vào chỉ có hơn chứ không kém. Dù gì huyết ảnh hồng liên mạnh đến đâu cũng chỉ là người còn lưỡng bát mang thì thuộc yêu tinh nguy hiểm còn hơn cả yêu tinh nguy hiểm cấp 10 nữa. Cách chương.